Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện ma phát vào lúc 10 giờ sáng, A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê mang tên là Ngải Độc Hà Nam của tác giả Hoàng Nguyên. Bộ truyện này mình sẽ dự định đọc trong vòng 5 tập vào 10 giờ sáng hàng ngày và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn hãy nhớ ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngày ấy cha và mẹ yêu thương nhau qua biết bao nhiêu thăng trầm sóng gió và sự phân biệt giai cấp của cái thời ấy. Mẹ đẹp nhất làng và là một con gái của nhà lão Phú. Mẹ chỉ có mỗi một việc, ấy là học ở nhà đàn ca thêu thùa. Mẹ đẹp, trời lại ban cho mẹ giọng ca say đắm lòng người. Còn cha chỉ là một anh thợ xây từ miền Trung, mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi, quanh năm phải gánh chịu biết bao nhiêu thiên tai trừng phạt của ông trời. Vì miếng cơm manh áo, cha phiêu dạt vào tận miền Tây sông nước Trù Phú. Nhà nghèo khó từ nhỏ, cha cũng đã quen với đủ công việc nặng nhọc. Cha hôn đúc một cơ thể rắn chắc, những thớ cơ quần quận bám vào lớp xương tựa như là những thứ mạnh mẽ nhất, vững chãi nhất cho mẹ con dựa vào. Làn da ngăm đen do nắng miền Trung trôi rèn ấy, thế nhưng cha lại có tấm lòng lương thiện trong sáng. Tuy nghèo khó thiếu thốn, lúc nào cha cũng vẫn cứ giữ nụ cười trên môi, lộ ra hàm răng đều trắng. Một ngày chuẩn bị vào mùa mưa, Phú Nông kêu cha đến tập hợp lại cho ông cái dãy ngón, đóng lại các bản kèo, rồi dựng cho ông một cái nhà tắm thật hiện đại để tặng cho cô con gái rượu. Ấy là một ông Phú hiền lành, cưng chiều con gái hết mực. Ông luôn vung tay làm phúc khi mỗi một đợt làng xóm mất mùa. Ông mở kho lúa phát cho những người không may mắn. Ông tặng quan tài cho gia đình nào có tang mà chưa thể chôn cất người đã khuất, để cho họ đàng hoàng tử tế xong cái việc hiếu việc nghĩa. Khi đến cái làng ấy mà hỏi ông Phú Hoàng là ai thì ai ai cũng biết, chỉ đến tận nơi. Thế nhưng cái thói đời trời cao là như vậy. Ông tốt 10 thì bà vợ ông tựa như là một mụ phù thủy vậy. Bà ấy chanh chua đanh đá và keo kiệt, bà ấy chửi mắng những người nghèo khổ và cũng chẳng coi ai vào trong mắt. Lúc ấy cha đang trèo trên nóc nhà tắm mới xây xong kiểm tra lại các mũi ngói lần cuối, thì có tiếng của mẹ vang lên. Anh gì ơi, anh nghỉ tay uống miếng nước. Cha em nói anh làm xong tấm ngói rồi đi vào bên trong cha em biểu. Dạ cô, tôi gần xong rồi. Cô cứ để đó, cô đi vào không nắng bệnh cô ơi. Tuy nói là như vậy, nhưng cha rung động bởi vì cô gái mang nước cho mình ở bên dưới, xinh đẹp và hiền lành, trong sáng dưới ánh nắng. Lời nói ấy cứ loanh quanh ở trong đầu của cha. Cha tụt xuống, phổi phổi hai tay vào cái quần đầy bụi cát, nở nụ cười thật tươi, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Em có mỏi chân không? Em có đi bao nhiêu đâu mà mỏi. Mà làm sao anh hỏi thế? Tại vì Em cứ chạy mãi luẩn quẩn trong suy nghĩ của anh, cho nên là anh mới sợ em mỏi chân. Đến ấy mẹ ngại chín mặt, rồi chạy thẳng bỏ vào trong nhà, để lại cha đứng thần thơ giữa cái nắng cháy da cháy thịt. Từ hôm ấy, hai người dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Mẹ cố tình hát to hơn để cho cha ở bên ngoài vừa làm vừa nghe. Cha thì cố tình đi qua đi lại để được nhìn trộm mẹ thêm vài lần. Hai người thầm hiểu ấy là người ta yêu nhau, dành hết tất cả những tình cảm chân thành nhất cho đối phương. Thế nhưng mẹ lại sớm phát hiện. Rồi sau đó giật mình bị bà Phú là bà ngoại biết được chuyện của hai người, sai người đánh cha, đuổi cha ra khỏi nhà, thậm chí không trả thù lao vì cái tội dám ve vãn con gái nhà Phú. Mẹ khi ấy cũng bị bà ngoại la một trận. Mẹ cũng chỉ biết khóc, chịu cảnh chia ly. Nỗi nhớ nhung đè nén con tim bé bỏng dạo dực của tình yêu mới lớn làm cho mẹ càng thêm xót xa. Ấy thế nhưng cha mẹ vẫn cứ quyết tâm dùng mọi cách để được gặp nhau. Rồi qua thơ từ, nhờ chị bé trao giùm, thậm chí đến cả trèo lén vào trong nhà qua bức tường sụp ở phía xa cuối vườn chỉ để kịp liếc nhìn nhau một cái, rồi lại vội vàng trèo ra khi có mấy con chó nó sủa lồng lên. Khó khăn ngăn cách là vậy, nhưng chẳng có thể chia rẽ được đôi trẻ. Một ngày cuối năm khi người ta đang tất bật dọn dẹp, tiễn năm cũ, đón năm mới. Trên đường đê, hai người nắm tay nhau, chạy thật dài, lâu lâu quay đầu nhìn về phía cổng làng. Cha và mẹ khi ấy đã xác định bỏ nhà đi. Họ biết chỉ có cách đó thì hai người mới có thể ở bên cạnh nhau. Và bà ngoại chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cha, một người chẳng có gia thế, không có địa vị. Đến khi gia đình Phú phát hiện con gái đã bỏ trốn, lúc ấy cha mẹ đã lên thuyền xuôi về tận miệt An Giang. Ông Phú đứng chắp tay nhìn về bầu trời đen đầy sao, những đám mây đen lơ lửng mà thở dài. Hạnh phúc nha, hai đứa. Ta chúc phúc cho các con vậy. Ông Phú chấp nhận cha, chỉ là bà Phú lúc nào cũng phản đối căng thẳng. Đêm nay hai người bỏ trốn, ông cũng không có gì là bất ngờ hay tức giận cả. Thật ra có những lần chị bé đưa thư cho hai cha mẹ. Lúc thỉnh thoảng cha trèo vào vườn, ông Phú biết cả đấy. Chỉ là ông Phú thấy cha hiền lành, chí thú làm ăn, tin tưởng là cha sẽ lo được cho mẹ, tức là con gái của ông, có thể đem đến hạnh phúc cho con ông, không để cho con ông đau khổ. Lúc ấy bà Phú thường chỉ trích chồng. Trời ơi là trời, ông có phải là cha nó hay không vậy? Cái thằng khốn khô rách áo ôm đấy, nó rủ con gái mình đi mà ông cứ bình tĩnh như thế à? Trời ơi là trời, con mới trả chồng. Ông Phú bực tức vì cái miệng oang oang của vợ. Sự việc xảy ra ngày hôm nay cũng là một phần chính là do lỗi của bà Phú. Nếu như chấp nhận người con rể ấy, có khi mọi chuyện đã khác. Thuyền dần dần cập bến An Giang. Cha mẹ nắm tay nhau đi lên trên bến. Họ đã thật sự được ở bên nhau, không còn phải giấm dối. Tuy nhiên mẹ cứ giấm dứt khóc hoài bởi vì nhớ ông bà ngoại. Cha biết mẹ buồn cho nên cũng rất yêu chiều mẹ. Cha chỉ im lặng đi bên cạnh, nắm chặt tay. Đến một bờ bến mới, hai người bắt tay vào xây dựng lại từ con số 0. Vất vả là vậy, nhưng lúc nào cũng hạnh phúc, luôn dành cho nhau những cái nhìn âu yếm và những nụ cười ấm áp. Lúc ấy, cha chỉ đủ tiền mua được một mảnh đất nho nhỏ, rồi cha tự dựng lên một căn nhà lá, coi như là có chỗ chui ra chui vào. Tiền nong thì cũng có hạn. Ban ngày cha đi làm cho một ông thầu lớn ở miệt An Giang, ban đêm thì đi soi con cá, kiếm đồng ra đồng vào. Mẹ ở nhà thêu thùa cùng với một vài mặt hàng thủ công, cũng coi như là phụ thêm cho cha. Cuộc sống hai người êm đềm trôi. Những đêm trăng thanh gió mát, cha đem sạp ra sân ngồi đờn cho mẹ hát. Cha khen mẹ: anh tu mười kiếp mới lấy được em về làm vợ. Vợ anh đẹp nhất trên đời, giọng ca còn hay hơn tất cả các đào chính ở các đoàn. Em có bao giờ hối hận khi chọn phải người chồng như anh không? Anh kỳ thật. Nếu như anh chê em chê anh nghèo hoặc là có lòng hối hận thì em cũng chẳng phải chịu cái tội bất hiếu để mà bỏ nhà bỏ cửa chấp nhận đi theo anh. Anh ạ, nhưng em cũng thương cha mẹ em lắm. Đôi lúc em cũng nhớ cha mẹ em lắm. Mẹ vốn là người tình cảm cho nên dễ xúc động. Khi mẹ nhắc đến ông bà Phú là lại không kìm được nước mắt. Cha thấy mẹ khóc lại vỗ về an ủi. Cha hứa sẽ dẫn mẹ một ngày nào đó về xin lỗi ông bà Phú. Ra mà cha có giai cấp ngang với gia đình nhà mẹ thì có lẽ hai người cũng không phải cơ cực rồi khổ tâm như vậy. Cha lại ngồi lặng lẽ đàn thêm vài bài cho mẹ hát. Sau đó ánh đèn trong căn nhà leo lét từ từ lịm đi trong màn đêm tịch mịch yên bình. Cuộc sống êm đềm vui vẻ trôi qua. Ngày cha vui sướng nhất chính là khi nghe bà mụ báo mẹ có thai. Cha vui như là một đứa trẻ được cho quà vậy. Mừng đến nỗi cha muốn nhấc bổng cả bà mụ lên quay vòng vòng. Trời ơi, cái thằng quỷ này lại mà ôm vợ mày chứ ôm tao làm gì? Bà Vũ kêu ré lên. Cha buông bà mụ ra, cảm ơn rối rít. Nhìn đôi trẻ đang quây quần với nhau trong niềm hạnh phúc mới, bà mụ cười cười, thở dài. Mình ơi, mình có thai rồi. Thế là trời thương vợ chồng mình rồi. Mẹ cũng bất ngờ lắm. Mẹ cũng ôm lấy cha, dựa vào trong lồng ngực vững chắc ấy. Mấy hôm nay mẹ không khỏe, ăn không được gì cả. Cha gắp bộ đồ lòng cá lóc ngon nhất cho mẹ. Mẹ cũng chẳng ăn được mà ói ra cả mật xanh mật vàng. Cha đi mời bà lang kiêm bà mụ ở cái miệt ấy về thăm khám. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là mẹ bệnh bình thường thôi. Ấy thế mà niềm vui lại đến bất ngờ quá. Con Phượng, bây khóc cái gì? Bây mà khóc nhiều rồi sau này để con ra mắt nó buồn buồn, nó nhăn nhúm rồi tội. Tao đi về đây. Đoạn bà mụ thủng thẳng đi ra ngoài đầu ngõ. Cha và mẹ nhìn nhau cười hạnh phúc. Cha vội vàng chạy theo, nhét mấy đồng vào tay của bà mụ. Đoạn quay lại nghiêm mặt nhìn vợ. Sao mày nhìn em như thế? Từ nay em không được làm gì nặng hết, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi. Mọi việc để cho anh làm nghe chưa? Đây là lệnh đấy. Mẹ bật cười nhưng mẹ hiểu được cha yêu thương mẹ lắm. Từ hôm ấy cha làm nhiều hơn để dành dụm thêm nhiều tiền hơn, chuẩn bị cho đứa con đầu lòng. Mọi người ai cũng chúc mừng cho đôi vợ chồng. Cha không cho mẹ làm bất kỳ đồ việc gì cả, thậm chí đến cả giặt đồ rửa chén. Cho đến ngày chị chào đời, bà mụ chạy ra báo cho cha là mẹ tròn con vuông. Cha mừng đến nỗi bật khóc tu tu. Cha quỳ xuống giữa sân, lạy trời lạy đất đã phù hộ cho gia đình. Cha chạy vào đỡ lấy đứa con gái đầu lòng ở trong tay. Cha hôn nhẹ lên trên trán của mẹ. Mình giỏi lắm, mình làm tốt lắm. Anh cảm ơn mình. Lúc ấy chị gái cất tiếng khóc ẹ ẹ. Mẹ chỉ hơi buồn. Nhưng không phải là con trai. Mình ơi, rồi mình đừng buồn. Hay, con nào chả là con. Trời thương trời cho. Anh có phân biệt trai gái gì đâu. Cứ miễn ở nó ngoan ngoãn khỏe mạnh là được rồi. Rồi mình sẽ có thêm nhiều, thật nhiều đứa nữa mà. Căn nhà từ hôm ấy tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Thế nhưng đâu đó từ đằng xa, những đám mây đen cứ nặng nề đang kéo đến. Niềm vui chưa được bao lâu, ngày cha mẹ bồng bế chị gái về quê chịu tội với ông bà ngoại cuối cùng cũng đến. Vừa tới cổng, bà Hai Lan là vú nuôi từ khi còn nhỏ của mẹ, cũng là quản gia của gia đình ông bà Phú, mở cửa ra kinh ngạc. Bà Hai Lan thốt lên trong sự ngạc nhiên lẫn xúc động. Mẹ ơi, bay đi đâu? Cả nhà nháo nhào đi tìm. Trời ơi, sao mà ngu dại vậy con? Thôi được rồi, vô nhà đi con, vô nhà rồi nói. Bước vào đến sân, chị gái đang ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của cha, bỗng nhiên khóc ré lên, tựa như là bị ai cấu chí. Cha không hiểu, có làm sao mà hôm nay chị gái lại quấy như thế. Cha nựng khẽ, thế nhưng chị gái không nín. Cha bế vác chị lên, thì đột nhiên phát hiện ở trên bắp đùi non của chị gái bị bầm tím đen. Cha thắc mắc nhưng rồi cũng gạt đi khi nhìn thấy ông Phú từ bên trong bước ra. Ông Phú chống cây gậy đầu rồng được chạm khắc công phu, khuôn mặt của ông vẫn cứ hiền từ như vậy. Tuy nhiên sâu trong đôi mắt, khi nhìn con gái mình tựa hồ cơ cực phong xương, ánh mắt ấy của ông Phú cũng lóe lên một tia tức giận. Bây về rồi đấy, thế sao không đi luôn đi? Mẹ vội vàng buông giỏ đồ, chạy lại quỳ xuống dưới chân của ông Phú. Ông Phú chỉ vào trong nhà. Đi vào đây mà xin lỗi, bây bỏ đi, nhà tìm kiếm không có tin tức. Bà lên cơn rồi tăng sông mà chết, đến chết cũng không nhắm mắt vì không được nhìn mặt con lần cuối. Này ngót nghét được 2 tuần rồi. Mẹ nghe đến đó thì tai ù đi. Mọi thứ quá bất ngờ. Mẹ chạy vào bên trong nhà, ở giữa ban thờ lớn, ngay dưới tủ thờ gia tiên, là bài vị của bà Phú, là bà ngoại, nằm lạnh lùng ở đó. Vậy là bà ngoại đã mất. Mẹ ơi, con gái bất hiếu về rồi đây, lạy mẹ. Mẹ chạy vào buồng, chạy đi khắp nhà mà tìm kiếm, mà gào thét gọi tên bà ngoại. Ấy thế nhưng chẳng thấy đâu cả. Cho đến khi mẹ bò ra, quỳ 2 đầu gối, vịn 2 tay chặt vào bệ thờ mà nấc nghẹn ngào. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Cho đến khi mẹ ngất xỉu ngay dưới ban thờ của bà ngoại. Ông ngoại cũng vội vàng chạy lại đỡ. Còn lúc ấy, chị gái thì khóc ré lên ở trên tay cha, làm cho mọi người càng thêm hỗn loạn. Ông ngoại quay lại quát lớn với đám gia nhân. Chúng bày ra dìu cô mày vô phòng. Cô Lan nấu một nồi cháo gà ác cho nó nghe chưa? Cha thì cố gắng dỗ dành chị gái, đồng thời quan sát tình hình xem mọi người xúm vào lại thoa dầu gió cho mẹ. Còn Vũ Lan thì chườm khăn nóng bấm nhân chung, mỗi người một việc, không ai dám bàn tán gì. Từ khi bà ngoại còn sống, người làm ở trong nhà cũng đã thành thói quen tuyệt đối không được lời ra lời vào. Giờ đây bà ngoại đã mất, họ cũng vẫn chưa dám trái lời, tựa như trong lòng của họ đang sợ hãi điều gì đó mà chưa ai dám nói ra vậy. Được một hồi xoa dầu, mẹ tỉnh. Vừa tỉnh đã ôm mặt bó gối mà khóc lóc dấm dứt. Mẹ cảm thấy tội lỗi, tựa như cái chết của bà ngoại là do mẹ. Lại càng thêm xót xa khi nghe ông ngoại nói là đến tận cuối đời bà ngoại vẫn cứ trông ngóng. Khi ấy mẹ còn đang hạnh phúc ở một nơi xa, những điều ấy làm cho trong lòng của mẹ tựa hồ không chịu nổi. Lại mới sanh chưa được lâu, cuối cùng mẹ chạy thẳng đến cây đồ cột nhà. Mẹ rú lên một tiếng trong cơn chấn động, đập đầu vào cột đến tét cả trán, lại bật ngửa ra sau mà ngất xỉu. Trước khi ngất, mẹ chỉ kịp hét lên một câu. Mẹ ơi, con đi theo mẹ với. Tất cả mọi người choáng váng bất ngờ. Cha tôi cũng bất ngờ không cả kịp cản lại mẹ tôi. Chỉ thấy ông ngoại quát lên: "Đừng nó vô buồng, đừng nó vô buồng, trời ơi là trời." Ông ngoại mệt mỏi ngồi xuống, cho gia nhân dìu mẹ tôi vào trong buồng lấy thuốc rồi băng bó lại vết thương. Cha tôi ẵm chị gái quỳ xuống dưới chân của ông ngoại, ngẩng đầu nhìn lên ban thờ. Sự việc đến như ngày hôm nay, cha tôi nghĩ là cũng do cha mà ra. Bất ngờ, cái lư hương ở trên ban thờ của bà ngoại bùng cháy. Trong khi đó, trên ban thờ lúc đó đâu có đốt đèn nén gì đâu. Ở bên ngoài, gió lùa về làm cho cánh cửa đập rầm rầm. Mây đen bất giác kéo đến. Đứng lên đi. Chuyện cũ thôi thì nó cũng rồi. Người cũng đã khuất chẳng thể về được. Đưa con bé con tà ám xem nào. Bây đặt tên nó là gì? Dạ, thưa ông Phú. Chúng con gọi nó là Yến. Chị gái tôi được ông ngoại ấm, nở một nụ cười tươi. Ấy là nụ cười đầu tiên từ khi bước chân vào nhà này. Nó báo hiệu cho sự bất an lắm, kỳ lạ lắm. Chứng kiến cảnh ông ngoại ẵm chị gái, còn cha tôi thì đang ngồi xổm kế bên ông ngoại, tay nắm khẽ vào đôi chân nhỏ xíu của chị, đôi mắt đỏ lựng lên xúc động. Mơ mơ hồ hồ, đâu đó có một luồng khí đen vất vả vất vưởng ở trong không gian. Trong khi đang hỏi han cha tôi về những ngày tháng đã qua, về những lỗi lầm của hai người, ông ngoại cũng đã coi như thừa nhận con rể. Lúc ấy có tiếng của bà Vũ Lan vang lên: "Ông ơi, ông vô coi cô Phượng cô bị gì á? Tôi lay hoài không có dậy." Cha tôi cũng tức tốc chạy vào, ông ngoại thì run rẩy chống gậy đi theo. Vào tới buồng trong, lúc ấy mẹ tôi đang co giật, thậm chí miệng đã sùi cả bọt, mắt trợn ngược lên ú ớ. Cha vội vàng đặt chị tôi xuống giường, chạy xuống bếp lấy con dao, chạy lên bổ cành cạch vào đầu giường. Một hồi thì mẹ tôi hết co giật, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, mấy cánh cửa ở bên ngoài đập vào nhau rầm rầm. Ngoài trời bây giờ tạnh gió, chỉ có những cành cây đang đung đưa nhẹ nhẹ. Vậy cớ làm sao mấy cánh cửa lại đập dữ như thế? Tất cả mọi người ai nấy đều lạnh hết cả sống lưng. Những cánh cửa bất ngờ ngưng đập. Ở dưới bếp lại có tiếng đĩa chén vỡ bể loảng xoảng, tựa như là có ai đang giận dữ đập phá. Ông ngoại lắc đầu, chống cây ba tong tiến ra ban thờ, lên ba nén nhang. Tất cả im lặng đến kỳ lạ. Mấy người làm xuống kiểm tra thì phát hiện chén đĩa đâu có bể gì đâu. Vậy âm thanh phát ra từ đâu? Đám người làm trong lòng càng hồ nghi. Kể từ khi cha mẹ tôi về nhà ông ngoại, bắt đầu phát sinh những chuyện kỳ lạ. Đến khi mẹ tôi tỉnh dậy, cũng chỉ mệt mỏi, rên rỉ vài tiếng. Khuôn mặt đã xuống sắc nhiều lắm. Cha tôi nắm chặt tay mẹ. Ông ngoại mới từ bên ngoài tiến vào. "Má Bây chết không phải là hoàn toàn do lỗi của Bây đâu. Đừng có tự trách mình. Sinh lão bệnh tử là chuyện tất nhiên của đời người. Má Bây là khí số nó tận, cho nên đi trước. Bây sống tốt thì má Bây mới vui vẻ được. Chứ cứ vật vã rồi bà còn đau đớn hơn đó." Ba ơi, con thấy má về, má giận con lắm. Nhưng má cũng tha lỗi cho con rồi. Má kêu dẫn con đi. Nãy má dẫn con đến cây cầu gì đó. Má nói nếu như con bước qua cây cầu thì con sẽ được ở bên má mãi mãi đó ba. Con bước qua một bước, con bỗng thấy khó thở. Rồi khi đi gần hết qua cây cầu thì ai đó kéo con lại, con mới tỉnh đó. Ba ơi, là con thật hay là con mơ hả ba? Đến lúc ấy, ông Phú vừa nghe thì cau mày. Còn cha tôi thì hiểu ngay là mẹ tôi bị bà ngoại bắt hồn. Lúc nãy mẹ tôi mà bước qua cây cầu đó thì có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Cha cầm tay của mẹ lên thì nhìn thấy ở trên cổ tay của mẹ hằn những vết bầm tím. Cha tôi lo lắng, sâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra và xác định rằng là bà ngoại vẫn cứ hiện hiện đâu đó quanh đây. Bà ngoại không chấp nhận sự có mặt của cha và chị gái tôi, tựa như có khúc mắc gì đó. Bà ngoại muốn bắt mẹ tôi đi, sống cũng muốn chia rẽ cha mẹ. Bây giờ đến lúc chết rồi trong lòng vẫn mang thù hận, không có siêu sinh mà trở thành hồn ma bóng quỷ, quay lại vẫn cứ tiếp tục chia rẽ, rồi lại còn muốn bắt cả chị gái đi như vậy. Cha lo lắng, đi ra ban thờ thắp nhang, dập đầu, chỉ mong bà ngoại tha lỗi. Đến mức trên trán của cha sưng đỏ mà cha vẫn cứ cúi gằm dập đầu ở đó. Lúc cha tôi ngước lên trên thì trên bài vị của bà ngoại từ đâu có một con bướm to lắm, sập xà sập xòe màu nâu đậu ở trên bài vị. Trên những hàng chữ của bài vị chảy xuống hai hàng máu đỏ trông đen bầm cả vào. Cha tôi giật mình bật ngửa ra sau. Tay của cha chống phải thứ gì đó mềm mềm lạnh lạnh. Theo phản xạ cha quay lại thì cha hét lên một tiếng. Bởi vì bàn tay của cha đang chống trên khuôn mặt của bà ngoại, nổi trên nền đất hết sức ghê rợn. Khuôn mặt của bà ngoại trắng bợt, khuôn mắt trợn lên, tựa như đang vô cùng tức giận, khóe miệng còn rơm rớm máu. Hàm răng của bà ngoại cắn chặt vào tay của cha. Cha tôi hoảng sợ. Cha cố gắng dãy giụa như muốn rũ cái khuôn mặt ấy ra. Bây làm cái gì mà gào thét lên vậy? Sao không vô coi con Yến nó đang khóc kìa kìa? Ông ngoại từ trong buồng đi ra, quát lên. Cha tôi quay lại chỉ xuống cái đầu của bà ngoại. Thế nhưng ở trên nền gạch cũng chẳng còn gì cả. Cha tôi vò đầu khó hiểu. Ông ngoại thở dài. Thôi, đi vô xem vợ bây đó làm sao. Ông ngoại đi đến ban thờ tổ. Cha tôi thì nặng nề bước vào trong. Gió ở bên ngoài thổi lên xào xạc, mơ mơ hồ hồ, như có tiếng cười lạnh lẽo từ cõi ngục vọng về. Ông ngoại thắp hương xong ở bên bàn thờ tổ, rồi lên hương ở bàn vong của bà ngoại. Ông đứng lặng ở đó. Bà buông bỏ thù hận đi, chấp thuận cho tụi nó. Tôi xin bà đừng làm như vậy. Lúc bấy giờ, nếu như ai có thể nhìn thì sẽ thấy ở bên cạnh ông ngoại là một cái bóng đen đang nhìn ông chằm chằm. Cô Hai Lan tuột tay làm rơi tô cháo gà. Bây giờ đứng chết chân, nhìn về phía đằng sau lưng của ông ngoại. Ông ngoại quay lại và cả cái bóng đen kia cũng mơ mơ hồ hồ, quay lại nhìn chằm chằm vào cô Hai Lan. cặp mắt của bóng đen đỏ khẽ lên như máu. Ở khóe miệng ngoác ra là cái khoang miệng cũng đỏ lòm lòm. Cô Hai Lan sợ quá, ngã lăn ra ngất xỉu. Bóng đen theo gió từ từ tan đi. Ông ngoại ngao ngán lắc đầu. Những sự lạ từ khi bà ngoại mất càng ngày càng xuất hiện nhiều. Ông có thể cảm nhận được ngay. Thế nhưng đặc biệt là khi con gái và con rể về, mọi thứ lại càng thêm rõ ràng. Ông biết điều ấy nó đúng với tính cách của bà ngoại khi còn sống. Ông gọi đám gia nhân lên xem cô Hai Lan. Rồi sau đó ông ngồi đó mệt mỏi. Bàn tay của ông siết chặt cây ba tong đầu rồng. Cô Hai Lan được mọi người xoa dầu cho tỉnh, nhưng vẫn còn chưa hết kinh hãi. Người vẫn cứ run lên cầm cập từng chập. Cô Hai Lan lắp bắp nói như là sợ ai đó nghe được. Không được rồi. Bà chủ, hồn bà chủ về. Đứng chống nạnh nhìn ông chủ. Ông ơi, bà về. Bà về bà đòi lại tất cả để ông... Đang chuẩn bị nói tiếp thì dưới bếp tiếng đổ vỡ lại vang lên. Cô Hai Lan sợ hãi ngồi rúm gió ở mép giường. Bất giác nhìn ra ngoài cửa buồng, nơi ấy có cái bóng đen đang lướt qua lướt lại. Bà ơi, tôi xin bà đừng có ám tôi nữa. Bấy giờ, cô Hai Lan cuống cuồng ném hết chăn ga gối mền về phía cửa. Mọi người đều nhìn ra ấy, nhưng cũng chẳng thấy có gì bất thường. Duy nhất chỉ có cô Hai Lan thấy và hốt hoảng. Sau một hồi la hét, cô Hai Lan người run lên cầm cập. Rồi tung mình cắm đầu chạy ra ngoài. Dưới sự tò mò khó hiểu của tất cả mọi người, cô Hai Lan vừa chạy vừa gào thét xin tha. Người ta còn đang thắc mắc, không biết là cô Hai Lan đã gặp phải điều gì, đã làm gì để đến nỗi dở điên dở dại như thế. Chỉ thấy ông ngoại quát: đi lôi bà ấy về. Còn mấy đứa, đi vào xem con Yến nó ra làm sao. Cha tôi vội vàng làm theo lời của ông ngoại, đi vào buồng. Nhìn mẹ tôi đang ngủ ngon lành, kế bên là chị gái tôi đang nằm quơ tay qua lại, tựa như đang giỡn với ai đó. Lúc cha tôi lại gần thì lập tức chị gái tắt nụ cười, lại chuyển sang mếu. Ánh mắt của chị gái như trùng xuống. Bàn tay sơ sinh quờ quạo như níu kéo thứ gì đó mà cha tôi không thể thấy. Cha tôi bế chị lên, vỗ về, ẵm chị ra ngoài để cho mẹ tôi nghỉ ngơi. Khi cha khuất bóng, thì vừa lúc luồng khói đen ở cuối giường ngồi chồm hổm lại hiện ra. Luồng khói đen ấy bây giờ ánh mắt không còn đỏ khẽ giận dữ nữa, mà trong đôi mắt hiện lên sự xót xa. Vì đi theo cha tôi mà phải chịu cực chịu khổ, mà phải thành ra như bây giờ. Luồng khói đen ấy tụ lại hình bóng của bà ngoại. Bà ngoại từ từ đưa bàn tay run rẩy vuốt lên khuôn mặt của mẹ tôi. Những sợi tóc vẫn còn bết lẫn trong mồ hôi, trong một giấc ngủ phấp phồng lo sợ của mẹ. Mày làm tao phải chết. Bây giờ cả con cháu tao mà tao không được ở gần, mày phải trả giá. Mày sẽ phải trả giá. Cứ như vậy, bà ngoại hóa thành một làn khói đen, cứ thế quanh quẩn ở trong buồng vuốt ve mẹ tôi. Ở bên ngoài trời mặc dù không mưa mà lại nổi sấm khan đùng đùng. cho đến khi những người đi tìm bà Vũ Lan quay về, vẻ mặt lo âu. Ông ngoại lập tức hỏi tình hình. Dạ bẩm ông không thấy ạ. Chúng con chạy ra tận bờ sông mà cũng không kiếm được cô Lan ạ. Chắc là bà ấy hoảng sợ quá thôi. Mấy đứa bây vô chuẩn bị cơm cúng cho bà chủ và rồi làm cơm đi. Đám người làm quay đi, tự như họ đang muốn nói điều gì. Thế rồi lại thôi, đi thẳng xuống bếp. Ông ngoại thở dài, quay ra cái chàng kỷ cũ, ngồi xuống, nhấp một ngụm trà đắng. Đắng như là nỗi tâm sự nặng nề trong lòng của ông. Cha tôi lúc ấy vừa bế chị, ru cho chị ngủ, vừa bước ra. Dạ thưa ông, chắc là bà Vũ Lan sẽ không sao đâu. Nay mai rồi bà Vũ sẽ bình tĩnh, bà Vũ sẽ về. Ông đừng lo mà sinh bệnh. Còn gọi ông này ông nọ sao? Đưa cháu cho ba bồng. Tội nghiệp. Sinh ra đã khó khăn vất vả, cho nên là không lớn nổi đây này. Mồ tổ thằng cha con mẹ bây. Có một điều lạ là khi chị gái tôi được ông ngoại bồng, chị lại tươi cười, ngủ ngoan, không có quấy khóc gì. Ông ngoại mới quay sang nói với cha. Nó ngu ngủ ghê chưa? Nó nhận ra là ông ngoại nó, cho nên nó ngoan đó. Cục cưng của ông, cháu ngoan của ông đấy. Đến bây giờ thì cha tôi lặng lẽ không nói gì, quỳ xuống dưới chân của ông ngoại. Cha mừng vì ông đã chấp nhận bỏ qua tất cả. Chấp nhận cha là con rể, chấp nhận cháu ngoại của ông. Cha tôi gửi chị cho ông ngoại ấm, rồi quay xuống dưới bếp, múc ít cháo lên để đút cho mẹ. Thế nhưng vừa mở cửa phòng, cha sững sờ lại vài giây. Đúng lúc ấy, cha nhận thấy có cái bóng xẹt qua cửa sổ nơi mẹ tôi đang nằm. Cha không biết cái bóng ấy liệu có phải là bà ngoại hay không, và mục đích của bà ngoại đến bây giờ sự xuất hiện ma quái như vậy là gì. Nhưng cha chắc chắn cha sẽ không bao giờ để bất kỳ ai đe dọa đến mẹ cả. Cha lại gần lay mẹ dậy, cho mẹ ăn một chút cháo. Hai người lại nhìn nhau âu yếm. Họ cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình, của ông ngoại. Mẹ không còn khóc lóc nữa. Lúc nãy mẹ nói mẹ mơ thấy bà ngoại về. Bà ngoại buồn lắm, chỉ đứng nhìn mẹ một lúc lâu. Mẹ hỏi bà ngoại đủ thứ. Bà ngoại chỉ lắc đầu, cuối cùng nói một câu. Mẹ chết. Không phải là lỗi do con. Con đừng có đau buồn quá. Mẹ tha lỗi cho con. Chấp nhận cháu ngoại. Còn nó, mẹ không đồng ý. Lúc còn sống, mẹ đã không đồng ý. Thì đến lúc chết, mẹ vẫn không đồng ý. Con phải biết, mẹ có như thế nào thì mẹ vẫn thương con vô điều kiện. Nhưng nhất định là mẹ không đồng ý. Thôi thì trời không chịu đất, đất đành chịu trời. Con cố gắng mà sống cho tốt. Sống cho thật tốt con ơi. Lúc cha tôi đẩy cửa bê tô cháo bước vào, cũng chính là lúc hình bóng của bà ngoại tan biến. Mẹ tôi nghĩ rằng bà ngoại đã đi. Coi như đã giải được cái khúc mắc ở trong lòng. Mẹ thở dài ngồi bên cạnh cha. Hai người nhìn ra ô cửa sổ. Ngoài ấy vườn cây bưởi đã bắt đầu ra hoa, theo gió cuốn vào hương thơm ngát. Không ai biết thật sự là bà Vũ Lan đã đi đâu. Lúc bà Vũ Lan chạy ra khỏi nhà, bà cắm đầu chạy qua bên làng. Vừa ra khỏi cổng không xa thì bà Vũ Lan bị vong hồn của bà ngoại chặn lại. Bà ngoại hiện ra làm cho bà Vũ Lan giật mình kinh hãi. Bà ngoại sấn sổ đè lên bà Vũ Lan, rít lên: "Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Nợ máu, nợ máu phải trả bằng máu." Tiếng cười man dợ xoáy vào trong đầu của bà Vũ Lan. Miệng của bà Vũ Lan ú ớ. Bà Vũ Lan cứ như vậy mà bò vào trong bụi dâm bụt sát mép tường mà rúm gió trước hình ảnh kinh hãi của bà ngoại. Bà ngoại lúc bấy giờ hiện lên là tử trạng lúc mình chết mà đối mặt với bà Vũ Lan. Cái đầu máu me nổi đầy những mụn máu, những dòng máu đỏ bầm chảy xuống. Cái khoang miệng nhểu ra thứ mủ xanh lè lè, há hốc. Mày nhìn thử trong mấy bụi cây xem, không lẽ bà Vũ già rồi mà còn chạy nhanh hơn cả mình sao? Bất ngờ có tiếng con mẹt là đứa ở đợ vang lên. Bà ngoại lúc ấy phải che mắt chúng nó, rồi giấu bà Vũ Lan vào bụi cây dâm bụt. Bà Vũ Lan nằm ở đó ú ớ, nhưng cũng chẳng ai nghe thấy. Rõ ràng là con mẹt cùng với mấy đứa ở đợ vạch hẳn bụi cây dâm bụt ra để nhìn vào bên trong. Ấy thế mà còn không thấy bà Vũ Lan đâu. Bà ngoại bấy giờ mới rít lên: "Sao thế hả Lan? Lan ơi, tại sao hả Lan? Vợ chồng tao đâu có làm gì sai với mày mà mày hại chết tao. Mày ăn cắp tiền nhà đi xóc đĩa, tao la mắng mày, mày xô tao té dập đầu chết. Rồi mày nói là tao tăng sông chết để thành cho con gái tao mắc tội mắc nợ. Lan ơi, tao sẽ kéo mày theo, tao sẽ kéo mày theo." Từ đâu có con chó mực chạy lại chõ vào trong bụi cây dâm bụt mà sủa dữ dội. Là vì bà ngoại mới mất có độ 2 tuần, linh hồn của bà còn yếu. Bà tồn tại được là nhờ oán niệm động lại. Bây giờ bị vía con chó mực nó đe, cho nên bà đành phải buông tha cho bà Vũ Lan tan biến. Trước khi đi, bà ngoại quay ngoắt cái đầu 180 độ trên cái cần cổ, nhìn chằm chằm vào bà Vũ Lan, ánh mắt lóe lên tia thù hận. "Mày không trốn thoát được tao đâu. Mày không trốn thoát được khỏi tao đâu." Bà Vũ Lan hoảng quá, ngất xỉu. Nửa đêm ngày hôm ấy, bà Vũ Lan được anh Sáu đi soi ếch bắt rắn ban đêm, tìm được về. Khi mà con chó của anh Sáu cứ thế chõ vào trong cái bụi dâm bụt sủa nhấm nhặng, anh Sáu tưởng trong ấy có rắn, lấy đồ nghề khèo khèo vén cành lá ra thì phát hiện bà Vũ Lan đang nằm rũ rượi ở đó trong miệng đầy bùn đất. Phải một lúc sau, bà Vũ Lan mới run rẩy tỉnh lại, nhớ lại những lời bà ngoại nói trước khi đi. Bà Vũ Lan hoảng hốt vội vàng chạy lên trên chùa Pháp Hoa để cầu cứu. Cũng trong đêm hôm ấy, chị gái không chịu ngủ, cứ thế mà khóc ngặt nghẽo. Có lẽ vì chị gái tôi cảm nhận được âm khí của bà ngoại quanh quẩn đâu đây, cho nên chị sợ. Ông ngoại thấy vậy mới bảo với cha tôi: "Bây đưa bé cho tao, tôi này cục vàng qua bên kia ngủ với ông." Ấy thế mà vừa rời tay của cha tôi sang bên vòng tay của ông ngoại, chị gái tôi nín. Ai cũng khó hiểu. Có lẽ là bà ngoại sợ ông, cho nên âm khí của bà ngoại không dám lại gần ông. Chị gái tôi mới yên tâm mà ngủ. Cha mẹ vì mệt nhọc bởi sau một ngày xảy ra biết bao nhiêu chuyện vượt qua ngoài dự liệu, họ không nghĩ đến tình huống lại trở nên tồi tệ như vậy. Cha cũng động viên mẹ vài câu rồi ôm chặt lấy mẹ vào lòng mà ngủ. Lúc đang ngủ, cha tôi bị đánh thức bởi giọng nói lạnh lẽo vang lên ở bên tai. Long, ra thắp nhang cho tao. Nhanh lên, tao lạnh quá. Cha tôi giật mình tỉnh giấc bởi vì cha tôi nhận ra đó là giọng nói của bà ngoại. Khi cha tôi mở mắt, chẳng có ai cả. Chỉ là một vùng tối đen như mực và màn đêm tịch mịch. Tiếng dế, tiếng côn trùng vang, hòa quyện với nhau như một bản hòa tấu trong đêm. Cha tôi lê chân đi kiếm đôi dép, ra chỗ ban thờ của bà ngoại. Điều làm cho cha lạnh cả sống lưng bởi vì ở trên ban thờ của bà ngoại, nhang đã lụi gần hết, chỉ còn lại là một đốm đỏ chân nhang. Cha vội vàng chạy lại đốt một cây nhang khác cắm vào trong lư. Cây nhang cắm vào ngay ngắn, điểm đầu đang cháy đỏ, chứng tỏ là bà ngoại đang ở đâu đó quanh đây. Cha tôi xá ba xá, cây nhang bốc lên một làn khói, mùi thật dịu nhẹ. Cha cảm thấy bà ngoại lúc nãy nhắc không phải là mơ. Người ta nói trong 49 ngày mất, nhang trên ban thờ mà tắt là người chết sẽ bị lạnh rồi còn quên đường tìm về. Khi con người chết đi trong vòng 49 ngày, họ được đi đến những nơi còn luyến tiếc, đi thăm người thân, thăm gia quyến. Chỉ là người sống tuyệt đối phải luôn luôn để nhang đèn. Nếu như nhang tắt, họ sẽ không biết đường tìm về lại. Vừa quay lưng, cha tôi dùng mình bắt gặp hình ảnh của bà ngoại đang ngồi ở trên cái tràng kỷ mờ mờ ảo ảo. Cha vốn là người cứng vía, ấy thế mà lúc này trái tim của cha như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cha vội vàng chắp tay. Dạ thưa, còn có làm điều gì không nên không phải? Con xin bà bỏ qua cho. Bà có cần gì thì bà báo mộng cho con hoặc vợ con. Con lạy bà sống khôn thác thiêng, không vương vấn hồng chẳng thêm đau khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Cha tôi vừa khấn dứt lời, hàng loạt những cánh cửa không có gió máy gì bỗng nhiên kêu lên vặn vẹo cọt cả cọt kẹt ghê rợn. Cái lọ hoa để ở chỗ đầu trường kỷ chẳng hiểu làm sao rơi xuống đất vỡ tan tành, tựa như là thể hiện trong lòng của bà ngoại vẫn còn bực bội chưa dứt được. Thực ra là bà bị hại chết chứ không phải là do bệnh tật. Bà chưa được giải nỗi oan ức cho nên oán niệm vẫn còn luẩn quẩn trong lòng. Người nhà nghe tiếng nhốn nháo liền vội vàng chạy ra xem. Cho đến khi ông ngoại mệt mỏi. Thôi, để đó, mai dọn. Đám gia nhân đồng thanh dạ dạ vâng vâng, rồi ai lại về chỗ nấy. Bỏ lại gian nhà trống vắng, chỉ có cái đốm hương đo đỏ trên ban thờ và cả sự phẫn uất buồn bã nặng nề của linh hồn bà ngoại. Sáng ngày hôm sau, lúc ông ngoại đang ngồi uống trà, mọi người kẻ ăn người ở trong nhà dắt díu nhau khúm núm đi đến. Sao vậy? Mấy đứa bữa này có cái gì? Chị Mẹt là người duy nhất, mặc dù không phải lớn nhất trong nhà nhưng lại là người bạo ăn bạo nói, mới tiến lên. Dạ bẩm ông, mấy ngày hôm nay nhà mình xảy ra nhiều chuyện. Tụi con vẫn cố. Tại vì trước giờ ông đối xử rất tốt với tụi con, coi tụi con như người nhà. Nhưng mà ông qua bảo Vũ Lan bà mất tích với những thứ không thể giải thích được. Lạy ông, tụi con sợ lắm. Tụi con xin ông cho tụi con nghỉ làm. Tụi con còn... Ai... Ta hiểu. Ai muốn nghỉ thì cứ đi xuống thu xếp đồ, rồi lên đây nhận tiền. Ông ngoại hiểu ý của chị Mẹt, ông cắt lời, bởi vì sợ nói nhiều lại đụng chạm đến bà. Sự việc cũng không hay. Qua những diễn biến xảy ra thì ông nhận ra sự mất tích của Vũ Lan có liên quan đến bà ngoại. Mọi người sợ là phải. Bây giờ ai muốn đi, ông cũng chẳng cản. Mọi người nghe ông nói như vậy, liền vội vàng quay vào trong. Họ thật ra không nỡ đi, bởi vì nói gì thì nói, ông sống với người ăn kẻ ở tốt lắm. Họ coi như đây là nhà họ, chỉ là vì tình thế bắt buộc họ phải rời đi mà thôi. Nhận tiền từ tay ông ngoại trong nước mắt, họ dắt díu nhau, đùm đùm bọc bọc mà đi. Ông ngoại cũng chẳng trách họ. Con người ông sống tình nghĩa, những gì xảy ra, ông vẫn cứ thông cảm. Ông trả tiền công hậu hĩnh, còn cho thêm tháng lương để họ có thể thoải mái, trèo trống một thời gian. Duy chỉ có chị Mẹt là ở lại. Chị bấu chặt vào vách bếp, nhìn đám gia nhân vẫy tay từ biệt. Thấy mọi người đã đi hết mà chị Mẹt chưa đi, ông mới kêu: Con Mẹt, thế làm sao không lên nhận tiền bây? Nhanh chứ không hết tiền đây này. Nếu như mọi khi mà nghe ông nói như vậy thì cả nhà sẽ phì cười, bởi vì thỉnh thoảng ông ngoại vẫn nói những câu hài hước. Thế nhưng bây giờ câu nói ấy nghe nó có phần chua chát lắm. Chị Mẹt mếu máo đi lên, khoanh tay cúi đầu. Dạ, lạy ông, ông cho con ở lại. Con sợ thì có sợ, nhưng mà con biết bà sẽ không hại con đâu ông ạ. Ngày ấy bà nhặt con từ chợ về, bà nuôi con như con cái trong nhà. Bà cũng chưa bao giờ Bà bạc đãi con. Dạ, con biết bà là người tốt. Con sống ở nhà ông, rồi có chết thì cũng là ma nhà ông. Ông cứ cho con ở lại chăm lo nhà cửa cho ông. Ông ngoại ngồi lặng người. Trên khuôn mặt già nua của ông ngoại hằn lên những nét đau khổ. Một giọt nước mắt đục ngầu khẽ chảy xuống. Cha mẹ tôi chứng kiến từ đầu đến cuối. Trong căn nhà rộng thanh thang chỉ còn lại vẻn vẹn bốn người, nó lại càng thêm lạnh lẽo u buồn. Từ khi bà ngoại bị con chó mực sủa vuột mất cơ hội giết bà Vũ Lan để trả thù, hồn ma của bà ngoại vẫn cứ tiếp tục theo dõi tìm kiếm bà Vũ Lan khắp làng nhưng không thấy nữa. Bà ngoại chứng kiến cảnh gia nhân ở trong nhà bỏ đi vì sự náo loạn. Bà ngoại quyết định không hiện ra nữa, chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc sống của người nhà mà thôi. Cuộc đời chớ trêu thay, nhà ông ngoại sống hết lòng trả công hậu hĩnh mà cũng chẳng thể nào tránh được sự ăn cháo đá bát của người đời. Những lời gièm pha bôi xấu rằng là nhà ông có ma có quỷ, ông ăn ở thất đức cho nên là bầy ma chống quỷ nó hoành hành đòi mạng, đòi đất, đòi của. Người dân cả làng bàn tán, chỉ trỏ. Chị Mẹt nghe chuyện thì tức quá ra mà chửi, mà đuổi hết tất cả cái đám nhiều chuyện ấy đi, sợ ông nghe thấy ông lại buồn. Nhưng làm sao mà ông không nghe không biết chứ. Bây giờ nhà ông là chủ đề cho những hội người ta bàn tán. Con mẹ, đóng cửa đi vô, không cãi nhau với xóm giềng, rồi mất tình mất nghĩa. Bẩm ông, nhưng mà... Bày cãi tao đấy hả? Chị Mẹt vùng vằng, chị vẫn còn tức bởi cái đám kia nó đồn đại, mồm mép. Ông đã không đứng về phía chị, ông lại còn đi bên người ngoài. Ông kêu chị Mẹt ngồi đó, rồi bảo: Miệng là miệng của người ta, lời thị phi là lời của thiên hạ, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá cách sống của mình. thay vì nổi nóng trước những lời ấy, thì phải nhìn lại, phải tin vào nhà mình chứ. Chỉ cần sống ngay thẳng, tâm hồn trong sạch, đối diện với đất trời mà không thấy hổ thẹn, thì hà cớ gì phải bận tâm người ta gièm pha. Bây phải dịu cái tính xuống. Ít nữa rồi tao kiếm người tao gả cho. Chị Mệt nghe ông nói, chị hiểu, chị ái ngại. Dạ, lạy ông, con hiểu rồi ạ. Có lẽ lâu lắm rồi mới có giây phút chị Mệt cảm thấy thoải mái đến như vậy. Bên ngoài những làn gió nhẹ thổi đưa những cành cây đung đưa mát dịu. Trong nhà có tiếng của chị gái tôi ọ ẹ. Đêm hôm đó lúc cả nhà đang ngủ, bị tiếng hét thất thanh của ông Tám Tàng làm cho giật mình tỉnh giấc. Cả nhà chạy ra ngoài mở cổng thì thấy ông Tám Tàng đang nằm bất tỉnh. Người dân ở trong làng cũng bị tiếng hét, tiếng chó sủa nhốn nháo mà thức giấc đi ra xem là sự gì. Bây giờ chị Mệt mới bẩm lại, rồi đi ra đánh thức ông Tám dậy. Người đâu mà cứ nhậu nhạt say xỉn cả ngày thế này? Chú Tám, chú Tám ơi, chú Tám. Mỗi một câu chú Tám, chị Mệt lại khẽ vỗ vào vai mà lắc. Ông Tám Tàng vốn là người ngư dân hiền lành, nhưng từ ngày vợ ông mất, ông đau buồn mà chìm đắm vào rượu chè. Lâu lắm rồi chẳng thấy có bữa tỉnh. Ông Tám cũng nổi tiếng là người gan góc trong vùng. Gọi một hồi, ông Tám lờ đờ mở mắt, nhưng vừa tỉnh lại thì ông hốt hoảng bò lùi tránh xa cánh cửa cổng nhà ông ngoại. Ánh mắt của ông ngoại đứng đó đăm chiêu nhìn ông Tám. Ông Tám Tàng run run. Có ma, có ma đấy. Ông Phú Hoàng ơi, có ma, bà đang ngồi nhìn kia kìa ông Phú Hoàng ơi. Ông Tám Tàng vừa lùi vừa chỉ vào trong nhà của ông ngoại, chỗ bộ tràng kỷ và bàn vong của bà ngoại. Mọi người nghe vậy, ai nấy cũng kinh hãi mà rúm gió. Chú Tám từ trước tới giờ không sợ trời, không sợ đất, nói gì đến cái chuyện ma quỷ. Thế mà nay xỉu lên xỉu xuống, vừa tỉnh lại, đã nói ở trong nhà ông Phú Hoàng có ma. Người ta sầm xì, đến mức ông ngoại phải lên tiếng. Thôi, bà con đi về, mai còn làm việc. Chắc thằng Tám nó say quá, nó nói liền thiên đó. Đoạn, ông kêu chị Mệt đóng cổng, đi vào. Cánh cổng đã đóng, nhưng bên ngoài vẫn còn tiếng xì xào của người ta. Chó ở trong làng chẳng hiểu làm sao mà sủa lên dữ tợn. Bây giờ người ta mới hốt hoảng, ai chịu về nhà đấy? Một cái bóng trắng lướt qua cổng bằng vẻ mặt giận dữ. Là bà ngoại. Bà ngoại tức lắm khi mà thấy người ta đem chuyện đau thương mất mát của bà đi mà bêu rếu. Chú Tám nhìn thấy bà ngoại là đúng đấy, nhưng là bởi vì chú Tám say rượu đái bậy ở cổng, bà ngoại mới hiện ra để mà hù dọa, mà trừng phạt chú Tám. Chỉ có những người say xỉn mới không tự chủ được việc mình làm. Bà biết là vậy cho nên bà cũng chỉ cảnh cáo thôi. Còn đám người làng thì bà quậy bầy chó để cho chúng nó hù dọa bọn họ một phen. Ông ngoại quay vào đứng trước ban thờ của bà ngoại. Bà có thiếu thốn gì thì bà báo mộng. Hay là bà còn oan tình gì cho nên mới vậy? Khổ cả đời rồi, đến khi nhắm mắt xuôi tay mà cũng chẳng được yên thế này sao? Khóe mắt của ông ngoại đỏ lên. Tuy là nhà giàu có, nhưng bà ngoại lúc nào cũng chịu khó, chịu thương, không có tận hưởng gì, luôn luôn muốn dành dụm mà tích cho con cho cái. Ở bên cạnh ông lúc này, hình bóng của bà ngoại mơ mơ hồ hồ. Bà nghe bà hiểu hết, chỉ là hai người đã âm dương lưỡng giới, cách biệt lẫn nhau. Bà cũng chẳng thể nào nói để cho ông biết được. Chỉ có cha mẹ tôi và chị Mệt ra động viên ông. Họ biết là ông nhớ bà ngoại lắm, nhưng thói đời sinh ly tử biệt, có ai tránh được đâu. Đi ngủ đi, muộn rồi. Sáng ngày hôm sau, cái chợ nhỏ ở mé sông cuối làng, người ta tụ họp sớm lắm, đông vui nhộn nhịp. Thế nhưng ngày hôm nay, cái đám gánh hàng không lo buôn bán mà họ lại túm tụm lại để mà buôn cái câu chuyện của nhà ông Phú Hoàng. Mẹ ơi, qua hàng tám nó gặp quỷ nhà ông Phú Hoàng đấy. Là bà chết, bà biến thành quỷ, bà tiếc của đấy. Gớm chưa, sống nó ác đức quá mà. Tiếng bà bán rau choe choe vang lên, mấy người đàn bà xung quanh cũng gật đầu, phụ họa. Họ đem những từ ngữ thậm tệ ra mà đánh giá nhà ông Phú Hoàng, rồi đồn lên là bà ngoại, hóa quỷ khát máu, lưỡi dài chấm đất. Lời đồn vang đi khắp cả chợ. Chị Mẹt đi chợ nghe người ta nói vậy mà tức run người. Chị Mẹt xô đám người đi đến trước mặt bà bán rau. Này, cô ăn nói cho nó tử tế vào. Cô nói nhà ai chứa ma chứa quỷ. Chuyện nhà người ta đâu có liên quan gì đến cô đâu. Cô liệu mà lo cho bản thân cô đi. À, tưởng là ai chứ con ở. Là con ở nhà ông Phú à? Mày chỉ là con ở chứ. Mày có cái gì mà mày xéo sắt? Tao lại chả xé xác mày ra đấy. Hay là mày có cái gì với ông Phú? Mọi người xung quanh cũng cười hình hạch. Những tiếng cười đê tiện bỉ ổi. Bà Rau ý muốn nói là chị Mẹt gian díu với ông Phú, cho nên người ta bỏ đi hết, chị Mẹt mới ở lại bênh vực nhà ông như vậy. Chị Mẹt đen tiết mà gào lên. Các người cẩn thận cái miệng mình đấy. Cái phường ăn cháo đa bát, ăn cám đa máng, sớm muộn gì cũng quả báo. Khi trước mất mùa, ai đến xin gạo ông bà tôi cũng đều cho. Thế mà bây giờ đi thiêu dệt, mấy người kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Thiên lôi sẽ ngó xuống cả đấy. Tôi là con ở, mà tôi còn tử tế hơn các người nhiều. Các người nhớ đó, sống trên đời phải biết trước biết sau. Đừng có mà kẻo. Đến lúc bà tôi về, bà tôi bóp cổ chết cả lũ. Bây giờ đám hàng chợ nghe chị Mẹt rủa xả thì điên tiết sắn ống quần ống áo lên. Họ sấn sổ muốn ăn thua đủ với chị Mẹt. Bà Rau đột nhiên đang hùng hổ thì lăn quay ra, bật ngửa, chân chồng cả lên trời dẫy đành đạch, sùi cả bọt mép. Tay chân quắp cả vào rúm gió tựa như là trời đầy. Người ta sợ quá. Vừa rồi bà Rau còn đang khỏe mạnh như thế mà sao lại thành thế này? Ôi dồi ôi, không lẽ là bà Phú Hoàng vật con mụ Rau kìa. Ấy thế là lại một phen, những gì xấu xa nhất, người ta đều lôi ra mà đổ lỗi cho bà Phú Hoàng. Chị Mẹt bấy giờ mới chống nạnh. Bà nào bà vật, có mà vật vật tất cả các người đó. Bà này bà bị động kinh, mau mau lấy cái đũa mà chèn cái miệng vào, chứ không bà cắn lưỡi tự tử chết bây giờ. Còn nếu mà bà tôi mà sợ đến, thì cứ đêm nay khắc biết. Nói xong, chị Mẹt liền vùng vằng bỏ đi, bực bội xách giỏ đồ ăn về. Ông ngoại đang ngồi ở trên nhà thấy vậy, liền hỏi. Bây bị rớt tiền, em sao mà cái mặt nó sưng lên như thế? Ông ơi, con bực mấy con mụ bán rau bán cá ở ngoài chợ đó. Chúng nó không lo làm ăn buôn bán. Chúng nó bàn tán chuyện nhà mình có quỷ đấy ông ạ. Chúng nó đồn rằng là bà con biến thành quỷ đấy. Chị Mẹt vừa dứt lời thì ở trên ban thờ, cái lư hương của bà ngoại bốc cháy đùng đùng. Ông ngoại dập lửa rồi thở dài mệt mỏi. Ông khẽ vỗ vỗ vào cái bệ thờ, đoạn quay lại nói với chị Mẹt. Kệ người ta có đã, người ta có cái miệng, người ta nói là phúc hay là họa là do người ấy gánh. Mình có cái tai thì thôi cứ nghe lấy những điều tốt điều đẹp, chứ còn đời thị phi làm sao mà nghe cho hết. Chị Mẹt vẫn còn chưa hết bực bội. Ông bà là người ăn ở có nhân có đức, ấy thế mà cái bọn người làng chúng nó ác, chúng nó ôn thế chứ lại. Sự giận dữ của bà ngoại làm cho âm khí tựa như bao phủ cả ngôi nhà. Trong thoáng chốc, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, tiêu điều. Hôm ấy ở bên ngoài có một vị nhà tu đi chân đất, tay lần chẳng hạt, đầu trần đi qua, đằng sau có đeo một cái túi vải vàng nặng lắm. Đi đằng sau lưng của vị tu chân kia líu ra líu díu, không ai khác chính là bà Vũ Lan. Nhà ông ngoại đang ăn cơm thì nghe có tiếng gõ cửa, chị mệt chạy ra. Vừa mở cổng, chị ngạc nhiên, bà Vũ Lan mất tích. Ấy vậy mà bây giờ lại đi theo vị thầy tu về. Chỉ là lúc này, nhìn bà Vũ Lan khuôn mặt nanh ác. Chị mệt liếc nhìn sang ông thầy tu, hàng chân mày xách lên, đôi mắt một mí, cái cằm nhọn nhọn như cái lưỡi cày. Nhìn ấn tượng lần đầu đã không thấy là phường lương thiện. Thầy tu cất cái giọng khều khào, nghe cứ như là tiếng thủy tinh vỡ. Khách đến nhà, thế không mời vào à? Hay là sống với vong mãi rồi lu lẫn hả? Ông này, ông nói... Chị mẹ định chửi ông thầy tu vô lễ, thế nhưng ông ngoại từ bên trong nói vọng ra. Mẹ, mở cửa mời khách vào đi con. Tiếng ông ngoại uy nghiêm. Ông ngoại bây giờ đang đứng ở ngay bên hiên. Nghe được những lời của ông thầy tu, ông cũng bực bội lắm. Ông ngoại cũng muốn nói chuyện thẳng thắn với Vũ Lan, bởi vì ông ngoại biết chính Vũ Lan là kẻ mang những lời đồn đại đi khắp cả vùng này. Từ lúc về đến đây, bà Vũ Lan sợ hãi cúi gằm mặt, thậm chí không dám ngước lên, nem nép đi sau lưng của vị thầy tu. Nghe ông ngoại mời vào, bà Vũ Lan đi vào mà mắt đảo láo liên như giang lạc. Còn lão thầy tu thì ngạo nghễ. Lão ngồi vào ghế giữa của bộ trường kỷ, thậm chí chân còn gác lên ghế lấm lem. Chị mệt khó chịu, bĩu môi bóng gió. Đúng là xấu người, xấu cả nết. Người dơ tâm hồn cũng bẩn. Khóa! Lão thầy tu vừa quắc mắt quát một cái. Chị mệt bỗng nhiên ú ớ, cảm thấy cái hàm cứng đờ đờ không cất tiếng nổi, như là bị ai đó bịt miệng. Gã thầy tu cười ngạo nghễ. Ông ngoại cũng bất ngờ vì những gì gã thầy tu đã làm. Ông ngoại giận đến tím cả mặt. Bấy giờ, cha tôi từ trong buồng đột nhiên đi ra. Cha lại gần ban thờ của bà ngoại, lấy một ít tro nhang cùng với ba cây nhang đốt trộm. Cha nắm chặt lấy tro nhang, đưa ra trước mặt của chị mệt, đoạn khoáng khoáng ba que nhang, rồi thổi tro nhang vào mặt của chị mệt mà hét. Khai khẩu! Cha quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào ông thầy tu. Ông vào nhà người ta, còn dùng bùa chú khóa khẩu người khác như thế. Nhà tôi không tiếp khách nữa. Mời! Kìa! Có một chút tài lẻ mà lên giọng à. Ta đi thu phục cái vong kia đây. Gã thầy tu nói xong, chỉ tay vào góc tường, nơi khuất sáng. Đồng thời cũng chính là nơi mà bà ngoại đang đứng nhìn tất cả. Bà ngoại thấy hắn bước vào đây, những vòng âm khí quanh quanh là bà biết đây chính là phường tà đạo, giả dạng nhà sư đi lừa người hại quỷ. Hắn cũng nói, cũng đúng, bà ngoại biết là cha tôi cũng chỉ biết một chút về ma phép. Trước đây cha cũng có theo ông chủ làm mộc, họ cũng chỉ cho vài ba cái để mà sau này phòng thân. Chị mệt vừa mở miệng đang định nói gì đó thì đột nhiên bị vong hồn của bà ngoại nhập vào. Chị mệt bỗng nhiên dùng mình một cái, đôi mắt của chị mệt trợn lên phủ màng trắng. Giọng của chị mệt cất lên trước sự bàng hoàng của ông ngoại. Âm thanh của chị mệt bây giờ lẫn trong đó chính là giọng của bà ngoại. Ông ngoại vừa nghe liền nhận ra ngay. Gã thầy tu rút cái tràng hạt ở trong túi, vụt mạnh về hướng của chị mệt. Chị mệt quắc mắt. Đã vào nhà tao, lại còn phá nhà tao à? Chị vung tay túm lấy tràng hạt, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào thì chị mệt rú lên, từ bàn tay bốc lên khói trắng. Nóng à? Vòng này tao ngâm máu mèo đen, máu chó đen, máu con gà trống trắng. Mấy cái vong lẻ tẻ như mày mà đòi chống lại được à? Hồn hồn thì đầu hàng. Ra đi. Nhẹ tay. Tao lấy được tiền cho dễ, tao tha cho. Thì ra gã thầy tu này chính là kẻ được bà Vũ Lan thuê đến để bắt hồn của bà ngoại. Bà Vũ Lan sợ bà ngoại về trả thù, cho nên đã dở mọi âm mưu thủ đoạn. Gã thầy tà tu này bị cái tham trong người biến đổi thành nô lệ của đồng tiền. Bà ngoại đau đớn xòe bàn tay trong thân xác của chị mẹt ra. Trên bàn tay ấy bỏng rát, bà ngoại rít lên giận dữ. Con Lan! Con Lan! Mày xô té tao! Rồi mày đặt tao lên giường, mày hô hoán là tao! Tao tăng sông! Đến khi mày liệm tao vào quan tài, là lão thầy tu này kêu mày nhét một cây vào miệng tao. Mày lấy trộm hết vàng, hết nữ trang mà họ liệm cho tao. Mày bị cờ bạc che mù mắt à? Trả lại cho tao, trả nợ cho tao. Lúc này bà ngoại ở trong thân xác của chị mẹt, ánh mắt vằn lên giận dữ, chồm đến mà bóp cổ bà Vũ Lan. Đột nhiên tên thầy bùa đá văng bà ngoại ra, còn bà Vũ Lan miệng ú ớ trốn tránh ở đằng sau của ông thầy bùa. Tên thầy bùa lao tới túm lấy cổ của chị mẹt, quấn chằng hạt vào như không muốn để cho hồn của bà ngoại chạy thoát. Những chằng hạt được khắc phép những chữ vàng lập lòe, đây chính là được trì chú. Chị mẹt dãy giụa đau đớn. Ông ngoại thấy vậy, ánh mắt của ông đanh lại. Ông lấy cây ba tong đập mạnh vào đầu của tên thầy chùa. Tên thầy chùa tà tu bị đánh bất ngờ không né tránh được, ăn nguyên cả cây gậy, máu chảy ra lênh láng. Hắn quay lại, ánh mắt vằn lên giận dữ. Hắn rít lên như là con thú. Hắn vùng dậy mà xô ngã lấy ông ngoại. Ông ngoại ngã đập vào cạnh ghế, đau đớn rúm gió cả mặt. Cha tôi vội vàng chạy đến gỡ vòng chằng hạt mà dùng sức của người lực điền đấm đá tên tà tu dữ dội. Những âm thanh bình bịch vang lên. Thể trạng của cha tôi to gấp đôi hắn, đè hắn xuống đấm đến bật cả máu mồm. Ấy vậy mà tên tà tu tựa như chẳng hề hấn gì mà cứ cười sằng sặc. Hắn hất mạnh một cái, hất văng cha tôi ra đằng sau. Rồi sau đó hắn vạch ngực áo. Ở trên người của hắn hiện lên những nét bùa chú, là trong người của hắn bây giờ có hai vong hồn tướng quân. Hắn nhốt vong nọ vào trong người để mà lấy sức mà đánh người ta. Chị mẹt lúc này chạy lại đỡ ông. Chị lên tiếng. Ông ơi, ông có làm sao không? Ánh mắt của chị mẹt vằn vện nhìn ra tên tà tu. Tao liều mạng với mày. Chị mẹt hay còn là bà ngoại lúc này nhảy sổ lên mà túm cổ tên tà tu. Cha tôi cũng lợi dụng thời cơ lao vào, đấm một cú thật mạnh vào bụng, vào chấn thủy của hắn. Cha chụp lấy ba que nhang lúc nãy, cha lẩm bẩm trong mồm điều gì đó nhanh lắm, phán khai khẩu cho chị mẹt. Cha nghiến răng nghiến lợi, tay thoăn thoắt đổi ấn pháp. Cha cắm thẳng ba cây nhang vào đỉnh đầu chọc lóc của tên tà tu. Trên đấy bốc lên một luồng khói đen trông hết sức quỷ dị. Một tay cha túm lấy vạt áo, thội gối vào bụng của hắn. Tên tà tu ho lên sù sụ, phun ra một cục máu đen đặc quánh. Cha tôi lúc bấy giờ ánh mắt co rụt lại. Cha sợ hãi, cha lùi lại vài bước. Người là nhuốt ngải thai nhi? Người điên rồi sao? Cha tôi cũng đã từng nghe thầy của cha nói sơ lược về tà đạo. Trong đó có một thứ người ta gọi là ngải thai nhi, được luyện từ tim của bào thai đang thành hình. Tim bị móc ra ăn sống đúng vào giờ hợp với sanh mạng của người luyện. Xác thai nhi thì được đặt lên bàn tổ để 47-49 ngày, rồi đem mà nhai nát nuốt vào bụng. Trong vòng 49 ngày luyện ngải thì phải rót thù hận vào bào thai để hóa nó thành ác minh linh mà nhập thể mình. Lúc đầu, mục đích của cha tôi cũng chỉ là yểm phép để đánh bật hai cái vong tướng quân trong người của tên tà tu. Nhưng không ngờ, bây giờ mới phát hiện ra tên này lại còn nhốt cả ngải thai nhi, là loại vô cùng tàn ác. Ánh mắt của cha kinh hãi nhìn vào cái cục máu đang nhúc nhích ở dưới sàn nhà. Cha nói như hét: "Bà ơi, bà đốt một đám cát như hương ở trên bàn tổ giúp con. Con chưa bái tổ cho nên con không thỉnh được phép nhà mình." Ông ngoại biết rằng là cha tôi có học phép cho nên nghe theo lời cha. Ông ráng lết đến bên bàn tổ. Tuổi đã cao, lại bị tên tà tu xô vào ghế, bây giờ đau đớn đi lại khó khăn. Chị mẹt thì đang cố gắng mà giữ tên tà tu lại. Hồn thể của bà ngoại bây giờ đang lập lòe hiện lên ở trên thân của chị mẹt. Dường như đã chịu sắp hết nổi, tên tà tu vòng tay cào cấu vào tay của chị mẹt đến rớm máu. Hồn thể của bà ngoại lúc này tựa như cũng đang rôn rảy. Ông ngoại bỏ đến bên bàn thờ tổ, bốc lên nắm cát lư hương mà vái ba vái: "Lạy các vị cao tăng tổ khảo, cao tăng tổ tỷ, thúc bá đệ huynh, hương linh nội ngoại nhà họ Nguyễn, xin về phổ độ trừ ma diệt quỷ." Chỉ thấy ông ngoại đưa cái nắm cát ấy cho cha tôi. Cha tôi chắp vào trong tay, cũng vái dài một cái, cầm nắm cát thổi phù phù. Sau đó, cha tôi và ông ngoại giải nắm cát ấy thành vòng tròn bao quanh cái cục máu đang lồm ngồm ở dưới nền nhà. Cục máu vừa chạm bò vào đến chỗ cái đống cát cho nhang ấy thì bốc khói xèo xèo rụt lại, không thoát ra nổi. Tên thầy tà hất chị mẹt ra rồi lao đến chồm lấy cổ của ba. Cha tôi bị hắn bóp cổ đến ngạt cả thở, mặt mũi bầm tím. Mẹ tôi từ đằng sau xô ngã tên tà tu, người của hắn đập vào bộ bàn ghế, tất cả mọi thứ đổ vỡ loạn xoạng. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng nhốn nháo cũng bâu lấy cổng nhà ông ngoại mà ngó vào bên trong. Cha tôi đẩy mẹ vào trong buồng: "Vào lấy khăn thấm nước tiểu của con ra đây, kiếm cho anh luôn, tả cứt gà sáp, mau lên. Này, khoản đã, giấu con đi, giấu cẩn thận." Mẹ tôi chạy đi ngay, vẻ mặt của cha tôi lúc này nghiêm nghị. Cha lo âu lắm, cha biết nếu như không cẩn thận để cho tên tà tu này bắt hồn bà ngoại đi thì bà ngoại sẽ phải làm âm binh vĩnh viễn không được siêu thoát. Mà bây giờ ở đây thì không ai là đối thủ của hắn, chỉ có thể đành cầm cự đến đâu được thì đến. Còn mộ Vũ Lan đã hoảng hốt chui núp dưới bàn thờ, dưới bàn vong của bà ngoại. Mộ sợ hãi nếu như lão thầy tà này không giải quyết được thì mụ sẽ tính là làm sao để mà thoát đây. Lúc đó chắc chắn là hồn ma của bà ngoại sẽ giết mụ. Tên thầy tà bấy giờ mới lắc lắc đầu mà đứng dậy, quẹt máu trên khóe miệng. "Giờ đủ rồi, bây giờ đến lượt tao." Gã rít lên, lần mò vào trong tay nải lấy đồ nghề. Chỉ mới có vòng chẳng hạt mà đã mạnh mẽ đáng sợ đến như vậy. Bây giờ gã mà lấy ra pháp khí của gã rồi biết làm thế nào. Cha tôi lúc ấy lắc mình mà xông lên chộp lấy cái túi ném mạnh ra ngoài cửa. Mẹ tôi cũng vừa từ bên trong cầm cái tã vải xô, thậm chí đã quẹt cả vào phân gà sáp, chạy đến đưa cho cha. Cha lấy tấm thân to như hộ pháp của cha vật ngã tên tà tu xuống. Cha dùng cái tã thấm đầy nước tiểu của chị gái và cả phân gà sáp ấn chặt lên ngực của hắn. Tên thầy tà bị dính cái thứ phép ấy thì rít lên đau đớn. Cha tôi quát: "Mày có dùng ngải gì thì mày vẫn phải thua nước tiểu ngọc nữ và phân kê. May cho mày là tao không kiếm được nước tiểu tiên đồng, chứ không thì tao cho mày phản bùa mà thành điên thành dại." Từ trước ngực của tên tà tu, tự nhiên những vết màu đen ngòm ngòm lan ra. Tên tà tu dãy giụa trong tuyệt vọng. Trong lúc dãy giụa, hắn co giò đạp văng cha tôi sang một bên. Hắn ôm ngực đau đớn, hắn chảy máu ròng ròng, hắn định chạy ra cổng. Những vết đen đã lan ra phủ kín trước ngực, làn da dính vào tận xương sườn. Tên tà tu chạy vòng sang bên kia, muốn chạy thoát ra ngoài. Lúc này, bà ngoại tôi ở trong thân xác của chị Mẹt cúi xuống, thò tay vào trong bàn vong mà túm tóc của mụ Vũ Lan lôi ra. Mày đền mạng, mày phải đền mạng, chúng mày phải đền mạng. Bà ngoại rít lên, ánh mắt của bà ngoại long sòng sọc nhìn ra cả đám người dân hiếu kỳ đang vây xem ở ngoài cổng. Vừa nhìn thấy ánh mắt ấy thì tất cả mọi người kinh hãi. Họ nhận ra đây không phải là chị Mẹt mà chính là bà ngoại tôi. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu, tập đầu tiên thôi mà mọi thứ nó rất là kịch tính. Và chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập sau. Hãy nhớ ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.